Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 821. Khóc chuyện audio.com. Nguyên chủ cũng không thích bọn họ, liền tự mình một mình, bởi vì tính cách ngoài ý muốn trở nên càng ngày càng u ám. Cuối cùng bởi vì áp lực tâm lý tự sát, 3 năm trôi qua, cư xá cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cửa thang máy mở ra, Trầm Mộc Bạch nắm thật chặt dương hành lý. Còn chưa tới liền có chút run chân, cuối cùng cho chính mình làm tâm lý 5 phút đồng hồ. Lúc này mới đi ra ngoài, tầng 4 phòng 401 vẫn không có người ở, từ trình độ phía trên tích bụi liền có thể nhìn ra được. Có thể ngay cả chủ thuê nhà cũng không nguyện ý đi vào. Cho nên thời điểm nghe cô muốn thuê phòng này, toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, Trầm Mộc Bạch ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Cô liền muốn sao, ai sẽ nguyện ý cùng một con quỷ ở chung? Đứng ở trước mặt phòng 401, thân thể cứng ngắc chằm chằm trong chốc lát, ngón tay phát run cầm chìa khóa cắm nhiều lần, mới chọc vào được, cuối cùng đẩy cửa ra đi vào. Lọt vào trong tầm mắt là đồ dùng trong nhà cổ xưa. Tích rất nhiều cho bụi, dưới đất còn có một chút rác rưởi, bình rượu thủy tinh, bởi vì không có mở đèn. Cả phòng có vẻ hơi âm u, sau lưng cửa rầm một tiếng đóng lại. Trầm Mộc Bạch thần sắc cứng lại, cả người giống như là bị định trụ, thật lâu không có nhúc nhích, sau đó chân run dữ dội hơn vị tường, muốn một lần nữa đi ra, một cái tay lạnh buốt đặt lên bả vai cô. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng ô ô ô khóc, Tả Ngộ ở bên tai cô thổi khí. Đi đâu, Trầm Mộc Bạch, tôi muốn về nhà, cái tay kia ôn nhu xoa gò má cô, Tả Ngộ tiếng nói trầm thấp u ám ở bên tai vang lên. Đây chính là nhà em, Trầm Mộc Bạch muốn nói không phải, đây không phải nhà ta, nhưng là cô không dám, cuối cùng chỉ có thể rất là biệt khuất tung ra một câu. Cậu 3 năm này không quét dọn, Tả Ngộ ừ một tiếng, tay xoa nắn lấy lỗ tai cô. Trầm Mộc Bạch bị đông cứng run lập cập, dùng ngữ khí thương lượng mở miệng nói. Tả Ngộ, cậu có thể hay không? Đừng dựa vào tôi sát lại gần như vậy. Tả Ngộ thân thể hiển lộ ra, gương mặt trắng bệch vẫn như cũ rất là đẹp mắt. Một mảnh con mắt đen kịt nhìn chằm chằm cô. Hả, Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ phục nhuyễn. Chấm, tôi không hề nói gì. Ngược lại đối với hệ thống khóc chít chít cầu an ủi. Hệ thống rất không đồng tình tâm nói một câu. Đáng thương, không lâu sau tiếp theo. Không có tiếp theo, Trầm Mộc Bạch vịn tường. Run chân đến không được. Hít mũi một cái, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tả Ngộ bóp lỗ tai cô trong chốc lát. Sau đó quay người đi mất. Trầm Mộc Bạch chậm một hồi lâu. Tay run run mở ra đèn phòng khách. Lúc này mới an tâm không ít. Tả Ngộ không biết đi nơi nào. Cô động thủ bắt đầu làm vệ sinh, trên mặt đất trừ bỏ chai rượu, còn thủy tinh nát đầy đất, còn lưu lại vết máu đã ngưng kết thật lâu. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm vết máu này, bắt đầu phát ngốc, Tả Ngộ là bị phụ thân hắn đánh chết. Cô ánh mắt chuyển rời đến một bên trên chai rượu nát. Phía trên còn dính nhiễm một chút vết máu, Tả Phú Trung không phải một người cha tốt, thậm chí chính là một người cặn bã. Mẹ Tả Ngộ lúc tuổi còn trẻ bị Tả Phú Trung mạnh gian cũng đã mang thai. Bởi vì tư tưởng quan niệm, chẳng những không có báo cảnh sát, còn nhận mệnh tin tưởng chuyện hoang đường của Tả Phú Trung. Gả cho gã, nhưng là sau khi kết hôn, đối phương cũng không có giống trong tưởng tượng của bà như thế biến tốt. Ngược lại so với ban đầu càng thêm say rượu. Có đôi khi ở bên ngoài gặp chuyện gì không hài lòng về nhà liền đối với mẹ Tả Ngộ nhục mạ đánh chửi. Mẹ Tả Ngộ gia đình bình thường, cha mẹ đối với Tả Phú Trung người con rể này đặc biệt không hài lòng. Cũng bởi vì cái này cùng bà đoạn tuyệt quan hệ, cách trương,